Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, phần 264. Vu Cẩn nhìn mắt xếp hạng, có ít nhất 4 tổ, mục tiêu đều là nhảy lầu cơ. Vu Cẩn bỗng nhiên một đốn, ngẩng đầu, chói tai máy móc tiếng vang từ tiếp cận đỉnh núi chỗ vang lên. Nhảy lầu cơ nguyên bản ảm đạm trang trí ánh đèn lập lòe. Một loạt ghế dự chậm rãi dâng lên, có người khởi động, Vu Cẩn nhanh chóng an bài. Ta đi xem, người trên đùi mang thương, không vội Mạc Vệ Thời nhướng mày, xoài bước về phía trước, khinh thường quét mắt miệng vết thương. Vu Cẩn, ngoặc kép, cũng đúng, dù sao là đại vệ chân, tiểu vệ nhưng một chút không đau lòng. Không đúng, không đau lòng cũng nên thịt đau a. Nhưng mà đại lão tốc độ bay nhanh. Hai người xuyên qua rậm rạp phức tạp cây cối, lặng yên không một tiếng động tránh ở công sự che chắn sau. Nhảy lầu cơ thình lình liền ở trước mắt, 80 mễ cao xích hồng sắc giải trí phương tiện mỗi một tấc đều vẽ mãn đồ đằng. Từ thiên luân vờn quanh cây cối, đến thác cử Thái Dương ba chân ô, đến tuấn mỹ Apollo, đến đỉnh đầu mặt trời Ai Cập thần chỉ kéo. Cả tòa máy móc, vờn quanh chính là nhân loại đối với Thái Dương. Cùng nó hằng tinh quang vô thượng sùng kính, là bóng mặt trời. Vu Cẩn rốt cuộc kết luận, nhảy lầu cơ xuống phía dưới là hình tròn đá cẩm thạch quảng trường. Quảng trường ven, một vòng tràn ngập khắc độ, từ văn tự hình chêm đến thánh thư thể, đến chữ số La Mã, đến căn nguyên, đến con số Ả Rập. Nhảy lầu cơ tọa lạc với Tammany nghịch ánh mặt trời rơi xuống hắc ảnh chính dừng lại ở kích phát. Thời khắc, 17:39, Raphael đồng đội đang ngồi nhảy lầu cơ chậm rãi bay lên. Raphael cầm súng canh giữ ở mặt đất, lưng dựa vuông góc hai mặt công sự che chắn. Vu Cẩn cấp vệ thời đánh cái thủ thế. Người ở chỗ này xạ kích. Vu Cẩn nhanh chóng đem nguyên bản cái miệng nhỏ kính du súng săn đổi. Quản đổi thành đạn rear, ta đi kéo thương tuyến, đem hắn bức ra công sự che chắn. Ngươi tìm cơ hội, chờ hắn thăm dò thời điểm áp chế. Ngươi sửa tự nhiên chạm tư, vai cánh tay thả lỏng. Đối, không có việc gì, ta tới gánh vác hỏa lực áp lực. Tiểu vệ biểu tình lạnh lùng. Hiển nhiên cũng không đồng ý, nhưng mà trong não lộn xộn vô số còn không có dung hợp ký ức mảnh nhỏ quấy nhiễu tự hỏi. Chân bộ thương thế cũng có khả năng kéo hoãn chạy động tốc độ. Hỗn loạn trong trí nhớ có ngồi ở gốc cây thượng ôm đầu Vu Cẩn. Có khiêng súng máy hạng nặng nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước hướng Vu Cẩn. Có cấp con thỏ uy cà rốt Vu Cẩn. Trước mắt Vu Cẩn cong cong khóe mắt, vươn nắm tay, vệ thời rốt cuộc nâng lên nắm tay. Song quyền đánh nhau, Vu Cẩn nhắc tới thương. Xoài khí xoay người, lưu loát về phía trước phóng đi. Chương 186 thông quan Crow sân tú phòng phát sóng trực tiếp. Theo cuối cùng trận chung kết mở ra, người xem đại sảnh lưu lượng tăng vọt, tiết mục PD sinh sôi ở quyết chiến thời khắc xếp vào gần 7 phút siêu trường quảng cáo. Cùng 2 phút VIP chuyên chúc quảng cáo, ở người xem ngao ngao kháng nghị phía trước, Vu Cẩn tiểu viên mặt rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện với màn hình. Cuối cùng hạng nhất, bóng mặt trời, ứng tương tương khống chế một trận màn ảnh. Ở trên sân thi đấu phương xoay quanh, nguyên bản mây mù bao phủ công viên giải trí ở nóng rực dưới ánh nắng chói chang sắc thái rõ ràng. Dãy núi trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh mướt, 80 mễ cao nhảy lầu cơ chát ở ngọn núi đỉnh núi. Mấy đạo đường mòn từ nhảy lầu cơ xuống phía dưới kéo dài. Mấy đội tuyển thủ đang ở nhanh chóng leo lên. Vu tuyển thủ, vệ tuyển thủ, kế Raphael lúc sau, trở thành đến đỉnh núi đệ nhị tiểu đội, ứng tương tương điều chỉnh hàng chục. Tả Y Văn Lân hai vị tuyển thủ còn có 5 phút gia nhập chiến trường. Lúc sau là ngụy diễn tiểu đội, cùng, nơi này có thể nhìn đến, tỉnh nghi cũng nhanh chóng thông quan thứ 5 hạng, cũng ở ngày xưa quỹ phương hướng tiến lên, như vậy vòng thứ nhất thứ tao ngộ chiến. Sẽ ở Vu Cẩn, Raphael hai đội gian phát sinh, màn hình ở giữa. Lưng dựa nhảy lầu cơ Raphael đột nhiên phát hiện. Cảnh giác nhìn về phía Vu Cẩn phát ra động tĩnh phương hướng. Huyết Cáp gật đầu, nhảy lầu cơ lên xuống đã chịu nhân vi khống chế. Cuối cùng một quan, Vu, Vệ hai vị tuyển thủ đại khái suất có ưu thế, Rafael đồng đội đang ở nhảy lầu cơ chậm rãi bay lên. Mà Rafael một người lưu thủ tư cố vô thân, ứng tương tương tán đồng. Đúng vậy, có trợ tay ưu thế. Cạnh tốc xếp hạng lấy tiểu đội chung hoàn thành thời gian nhanh nhất tuyển thủ vì tiêu chuẩn. Cũng chính là cùng tiểu đội. Chỉ cần một vị tuyển thủ ngồi trên nhảy lầu cơ có thể thông quan thi đấu. Như vậy hiện tại hình thức phi thường có ý tứ, Rafael một người lưu thủ khi yêu cầu đồng thời chống cự Vu, Vệ hai vị tuyển thủ, nhưng nếu hai tổ thỏa hiệp, các đưa một người ngồi trên bóng mặt trời, các còn lại một người lưu thủ, như vậy lưu thủ nhân số biến thành hai người, có thể cộng đồng đối kháng 5 phút sau đã đến tá y. Văn Lân, mà một khi giữa sân xuất hiện 3 chi đội ngũ, ứng tương tương cười. Mỗi chi đội ngũ gian đều có hợp tác, đối kháng hai loại khả năng, bất luận cái gì tình huống đều có khả năng phát sinh. Tam thể vấn đề là nhất phức tạp vũ trụ vận động chi nhất. Bất quá, thực lực áp chế vĩnh viễn là giải quyết vấn đề phương thức tốt nhất, Huyết Cáp gật đầu. Đứng ở Vu, Vệ hai vị tuyển thủ góc độ suy xét, đem Vu Cẩn an toàn đưa lên nhảy lầu cơ, làm vệ tuyển thủ áp trận là tốt nhất lựa chọn. Giữa màn hình, Vu Cẩn đột nhiên từ công sự che chắn sau nhảy ra. Rafael hơi hơi một đốn. Không chỉ có là hắn, ngay cả màn hình trước đánh đạo sư cũng là Vi Lăng. Chính diện đột kích, dùng để chế ước Rafael không phải ở website cung tú phiên toàn trường vệ thời. Mà là chiến đấu thực lực ở A cấp bậc luyện tập sinh chung xếp hạng thiên sau Vu Cẩn. Này, Huyết Cáp suy tư. Bọn họ hẳn là còn có mặt khác suy xét, nửa phút sau, Huyết Cáp kinh ngạc nhiên, Vu Cẩn căn bản không có cái gì mặt khác suy xét. Tính kế một đường Bạch Nguyệt Quang tiểu chỉ huy vị, tới rồi trận chung kết nơi sân, khiêng lên súng săn chính là Cương, thiếu niên ánh mắt quang trong sáng, đồng tử bởi vì ở vào cực đoan cảnh giới trạng thái mà có rút lại. Súng của hắn tuyến kéo phi thường dã. Đi vị quỹ đạo lại tương đương cẩn thận, Rafael chiến thuật cơ sở vững chắc, không chút do dự liền lắc mình tránh đi Vu Cẩn dự đánh giá hỏa lực khu. Đồng thời nâng lên đạn rear du súng săn cảnh ký, Vu Cẩn cùng Rafael tầm mắt đột nhiên tương đối khi, tên bắn lén vèo từ phía sau phách quá. Vu Cẩn hơi hơi nghiêng đầu, cấp vệ thời nỏ tiễn nhường ra bách tiến quỹ đạo. Tiện đà chân trái bỗng nhiên bước lên bóng mặt trời, giơ thân, khắc độ. Thượng thân mượn lực xoay chuyển, tay phải đầu ngón tay tinh chuẩn tạp trụ họng súng bộ hoàn. Rắc một tiếng, quải thương đao thẳng tắp đệ ra. Xuất đao, ứng tương tương một tiếng thét kinh hãi. Bay nhanh giải thích, lưỡi lê chiến, thông thường chỉ có luyện tập sinh đạn tận lương tuyệt mới có thể chuyển vì lưỡi lê chiến. Trận thi đấu này xuất hiện sớm như vậy. Trong màn hình, Vu Cẩn nương xoay chuyển xuất đao quán tính hướng Rafael mãnh phát. Tay phải bằng nhanh chóng độ xoay tròn chuôi đao bộ hoàn. Khảm nhập chế thức nhắm chuẩn khí tạp chết, chợt lượng ra lưỡi lê rốt cuộc cố định, ánh đao đem Vu Cẩn, Rafael đồng thời chiếu trắng bạch. Lưỡi lê là cận chiến chi vương, nó xa so súng shotgun càng dã man, cũng càng thô lỗ, thực chiến pháp tác chung. Luyện tập sinh có một vạn loại phương pháp có thể phòng ngừa lưỡi lê đột nhập chính mình cuối cùng. Một đạo phòng tuyến, Rafael lại đột nhiên không kịp phòng ngừa nói. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, đề phòng nhìn về phía nơi xa trương cung vệ thời. Tiện đà Rafael lui về phía sau nửa bước, ở phi pháp tổ đội cảnh giới khoảng cách ở ngoài. Cẩn thận làm cái hợp tác thủ thế. Vu Cẩn cười tủm tỉm giơ lên mặt, rốt cuộc gật đầu. Như là dẫn theo lưỡi lê tiểu ác ma, đem nhảy lầu đổ bộ xuống dưới, đưa ta đồng đội đi lên, Crow sân tú phòng phát sóng trực tiếp. Huyết Cáp sốt cuộc bừng tỉnh, vẫn có thể xem là một loại phương pháp xuất kỳ bất ý. Vu tuyển thủ này theo trình tự đánh thực điên, xuất kỳ bất ý chế trụ Rafael cũng ở tình lý bên trong. Bất quá, hắn đánh quá nóng nảy, ứng tương tương gật đầu. Mới vừa thương thời điểm xuất đao, còn có vừa rồi tạp đi vị, đem Rafael hướng về tuyển thủ kia một mũi tên thượng dẫn. Đều là một nửa khai xa hoa đánh cuộc. Tương phản, nếu ngay từ đầu lựa chọn từ vệ tuyển thủ đột kích, tiểu vu sau điện, có thể thắng càng thêm ổn thỏa. Ứng Tương Tương suy tư nhìn về phía màn hình. Cho nên, vì cái gì không cho vệ tuyển thủ lên sân khấu? Làn đạn đột nhiên nhiệt liệt. So với huyết cáp, vạn sự vạn vật đều có thể dùng chiến thuật sách lược giải thích lý luận. Tuyển thủ gian phong hoa thuyết nghiệt ân oán tình thù hiển nhiên càng có thể tình cảm mãnh liệt. Người xem nhiệt tình, không chỉ có sân thi đấu ngoại. Trong sân thi đấu, Rafael cũng thực mau nhận thấy được điểm này. Nhanh chóng quét về phía vệ thời. Nhưng mà lực chú ý lại nhanh chóng bị Vu Cần kéo về. Ta lưu thủ, Vu Cần gọn gàng dứt khoát. Người đồng đội cùng vệ ca đi lên, giữa sườn núi thượng. Không ngừng có tất tốt tiếng vang. Như là có tân tiểu đội tới gần. Hai đội không hề dối dám. Nhanh chóng đạt thành hiệp định, nhảy lầu chân đế ghế giảm xuống. Vu Cần nhìn vệ thời làm ổn, đem thiết bị đai an toàn nhất hệ hảo. Thiết bị khởi động trước hai người tầm mắt giao đối. Vệ thời đột nhiên mở miệng, đảo mắt lại đem cái gì nuốt xuống. Xen vào nam nhân cùng thiếu niên chi gian ánh mắt một giây mấy biến. Vu Cần kinh hãi, đại lão đây là dung hợp vẫn là tinh phân tần suất nhanh hơn. Nhưng mà ước chừng là dung hợp trước cuối cùng dãy rùa. Tiểu vệ cuối cùng chiếm thượng phong. Thừa dịp camera rớt quá mức đi chụp Rafael. Vệ thời bỗng nhiên duỗi tay. Từ trong túi móc ra một sấp giấy thử. Hung tợn ném tới nhảy lầu cơ dưới chân. Không được làm hắn dán ngươi. Hắn đối với ngươi mưu đồ gây rối. Ngươi bảo vệ tốt chính mình. Nhớ rõ, nhảy lầu cơ lại lần nữa bay lên. Tiểu vệ một chút toát ra Vu Cần tầm nhìn, Vu Cần sửng sốt, tiếp theo mãnh nhảy, nhớ rõ ngươi, Frozen phòng phát sóng trực tiếp, theo màn ảnh phóng đại, huyết cắp sốt cuộc bắt giữ đến vệ thời chân bộ miệng vết thương. Khó trách, hiện tại chỉ có thể dựa vào Vu tuyển thủ, Vu Cần phía sau, tiếng súng chợt vang lên, nhảy lầu cơ một khắc sườn đường mòn, cạnh tốc xếp hạng đệ tam tá y. Văn Lân ngoi đầu, tả y trước tiên phân tích thế cục, không chút do dự khẩu súng khẩu nhắm ngay tổng hợp thực lực mạnh nhất Vu Cần. Vệ thời tiểu đội, Rafael được đến nửa giây nhàn rỗi, ánh mắt hơi hơi dao động hướng Vu Cần, kết minh tan vỡ liền ở ngay lập tức chi gian. Vệ ca, Vu Cần nhanh chóng mở miệng, so với hắn động tác càng mau chính là nhảy lầu cơ thượng vệ thời. Sắc một tiếng. Một khẩu súng để ở Rafael đồng đội trên đầu. Rafael ánh mắt đột biến. Kết minh lại lần nữa vững chắc. Vu Cần cảm thán với tiểu vệ ngộ tính cùng phối hợp. Họng súng nhắm ngay khiêu khích tá y. Tá y ngẩng đầu nhìn xem ở nhảy lầu cơ thượng an ổn ngồi xong vệ thời. Lại nhìn mắt trước mặt vùi đầu ra sức khổ chiến Vu Cần. Vạn phần khó chịu hóa thành tia chớp một thương. Tá y thư hướng vệ thời. Vệ thời quả quyết liền phải đối Rafael đồng đội nổ súng. Ngoặc kép, Rafael vì bảo vệ chính mình tiểu đội hy vọng, dứt khoát kiên quyết nhào hướng tá y, nhảy lầu cơ hạ, Vu Cần lại sợ tới mức thiếu chút nữa đánh cái cách. Đại lão trên tay kia khẩu súng là ở cổ Ai Cập phó bản vào thủy phá thương. Nhưng tiểu vệ lại kiêu ngạo lại trung nhị, ở đây mấy người không một phát hiện manh mối, giữa sân lại lần nữa tuần hoàn. Tá y dỗi vệ thời dỗi Rafael, Rafael dỗi tá y, Văn Lân dỗi Rafael, Vu Cần dỗi Văn Lân, nhảy lầu cơ ở một mảnh hỗn loạn trung chậm rãi bay lên. Còn kém 2 phút, thở dốc khoảng cách, Vu Cần nhìn về phía tầm nhìn tối cao chỗ nhảy lầu chân đế ghế mặc số. Chỉ cần không có mặt khác tiểu đội tới rồi, là có thể kéo dài đến thi đấu thông quan. Sau đó mang theo sắp dung hợp nhãi con đi ăn tay chảo bánh. Hết chương.